Hắc ám Tây Du phần thứ 2. Vừa rồi giao thủ là bác chịu thua thiệt, hơn nữa còn là một cái thiệt thòi lớn. Tu vi hiện tại bác hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của hai người Điền Sát cùng Đế Bắc, bị buộc bất đắc dĩ, ngay cả Lôi Đình Độn Pháp đều dùng ra. Giờ phút này nhìn lấy Điền Sát dẫn theo Song Thiết Kích, trong lòng bác rất rõ ràng, tiếp tục đánh nữa mình chỉ sợ cũng phải viết di chúc ở đây rồi. Thầm nghĩ, bác lại liếc qua vị trí hắc xà Lôi Đình oanh kích vừa rồi, mặt đất xuất hiện một cái hố khét lẹt, nhưng là bên trên hố lại có thêm một cái lồng kim loại. Lôi Đình của mình tất nhiên chính là bị cái lồng kim loại này hấp dẫn, cuối cùng rơi xuống đại địa. Kim thuộc tính của Điền Sát đối với mình đích thật là có một chút khắc chế. Điền Sát mấy bước liền đi tới trước mặt bác, Đế Bác cũng theo sát tới, hai người một trái một phải đem bác cho bao vây lại. Bác, hiện tại rút đi, ta có thể tha cho người một mạng, nhưng đây là giao tình sau cùng. Bác nhìn lấy Điền Sát, bỗng nhiên trên thân ánh sáng màu đen chợt lóe lên, bên trong ánh sáng nhạt vốn là thân ngựa dần dần biến thành thân người, trên đầu một cây độc giác màu đen nhánh, trên thân là giáp trụ đen tuyền, tóc ngắn đen, hai mắt sáng rực nhìn lấy Điền Sát. Bác bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ cười rồi nói, đã muộn. Bác vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh thẳng tắp lao đến, ở hai bên Điền Sát cùng Đế Bác ngừng lại thân hình. Người tới không phải số tư, mà là hai người trước đó đi dò xét tình huống của Lộ Nam Tâm, là loại cùng phân thân của Diễm Di. Khi hai người này đứng vững thân hình, đồng thời lại là hai đạo nhân ảnh lao đến. Số tư cùng Thắng Ngộ rốt cục chạy tới, năm người hiện lên tư thế vây kín, đem Điển Sát, Đế Bác cùng Chư Bất Giới, Tô Ngộ Không, Bá Quyết vây lại. Năm người xuất hiện đồng thời, một cỗ khí thế thuộc về tộc nhân của Sơn Hải tộc đột nhiên bộc phát. Cỗ khí thế này cũng không nghĩ lấy Điển Sát cùng Đế Bác xung kích, mà là trong khoảng khắc tản ra. Đế Bác cẩn thận một chút, bọn hắn đang triệu hoán man thú chung quanh. Điển Sát vừa dứt lời, đại địa bỗng nhiên ầm ầm rung mạnh. Tại bên trái mọi người, ba mươi mấy trượng, đại địa bỗng nhiên hở ra, sau đó một đầu thạch quy thổ hoàng sắc, chừng nửa căn phòng cười to từ dưới đất liền chui ra. Thạch quy này sau khi bò ra, đầu tiên là mê man liếc nhìn chung quanh, sau đó ánh mắt liền như ngừng lại trên thân đám người số tư. Ánh mắt mê man rất nhanh liền biến thành một loại cuồng nhiệt nào đó, nhưng cũng không có xông lên trước tiên, mà là ghé vào nguyên địa. Nhưng khí thế toàn thân nặng nề như núi lớn kia liền ép hướng về phía bọn người Điển Sát, Đế Bắc. Điển Sát cùng Đế Bắc vẫn còn tốt, thạch quy này tu vi hẳn là nguyên giác trung cấp, cho nên mặc dù khí thế nặng nề nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Nhưng Tô Ngộ Không đã bị hôn mê, bị cỗ khí thế này xông lên, vậy mà tỉnh lại. Tỉnh lại đồng thời, Tô Ngộ Không bỗng nhiên rống lên một tiếng thống khổ, sau đó vậy mà như là bị điên, bắt đầu bắt thân thể của mình, bắt mấy lần tựa hồ không có kết quả. Tô Ngộ Không trong miệng gầm nhẹ, khẽ vươn tay đem kim cô bổng hóa thành một thanh loan đao sắc bén, sau đó đối với cánh tay trái của mình cắt lấy. Một bên, Bá Quyết tự hồ cũng không có kịp phản ứng. Thời điểm chờ Bá Quyết vừa định ngăn cản, Tô Ngộ Không đến đã đem cánh tay trái hoạch xuất ra một vết thương, nhưng chỉ có mấy giọt máu ở vết thương chảy ra, lật ở dưới làn da vậy mà không phải huyết nhục, mà là một mảnh vàng óng ánh. Trước đó là làn da, lần này là huyết nhục rồi sao? Tô Ngộ Không nhìn lấy cơ bắp dưới làn da trở nên vàng óng ánh, cắn răng nghiến lợi mà nói. Trước đó làn da bị kim loại hóa, Tô Ngộ Không cũng không có cảm giác được thống khổ hoặc là khó chịu gì, mà lại bị kim loại hóa, làn da còn có được lực phòng ngự rất không tệ. Cuối cùng bị Điền Sát đem sức mạnh hấp thu, mình liền khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng lần này huyết nhục bị kim loại hóa lại cực kỳ thống khổ, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị như là bị kim loại nung nóng đỏ lên, chảy vô huyết dịch, thành một khối kim loại rồi sao? Mà lấy Tô Ngộ Không định lực cũng vẫn là nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Có điều cũng may toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng cơ bắp cũng không có thật sự biến thành kim loại cứng rắn như vậy. Nếu không, Tô Ngộ Không liền thật ngay cả động cũng đều không thể động. Tình huống của Tô Ngộ Không, Điển Sát cùng số tư tự nhiên cũng nhìn thấy. Số tư cao mày tự hồ cũng không biết rõ Tô Ngộ Không là tình huống như thế nào. Điển Sát lại là kinh hô một tiếng, muốn nói cái gì, nhưng lại bị hắn gắng gượng nuốt trở lại đến trong bụng. Không biết là do thanh âm thống khổ của Tô Ngộ Không đánh thức Chư Bát Giới, hay là hắn hôn mê, đã đến giờ. Ở bên cạnh Chư Bát Giới hừ hừ vài tiếng, về sau cũng chậm chậm tỉnh lại. Tiểu Bát Giới tỉnh lại duỗi cái lưng mệt mỏi, đập miệng mấy lần, vẫn cảm giác có điểm còn chưa thỏa mãn. Bá quyết thì làm một cước đá vào trên lưng Chư Bát Giới. Tỉnh rồi thì chiến đấu đi. Chư Bát Giới ngược lại là bị một cước này đạp cho thanh tỉnh. Lại sau đó liền thấy Thắng Ngộ lúc này giận dữ. Trước đó khi mình ẩn giấu thân hình muốn nhân cơ hội đánh lén, kết quả lại bị Thắng Ngộ đánh lén. Điều này khiến Chư Bát Giới giận dữ không thôi. Còn không đợi Chư Bát Giới xung lên cùng Thắng Ngộ liều mạng, cách đó không xa, trong rừng bỗng nhiên truyền đến một mảnh thanh âm sàn sạt. Rất nhanh, một đầu chăn so với 4-5 tên Chư Bát Giới còn muốn lớn hơn cũng ở trong rừng nói chuyện ra. Đầu lưỡi đỏ thắm kia không ngừng phun, cuối cùng đầu lưỡi chuyển hướng về đám người số 4. Còn mắt đại mãng kia cũng rất nhanh, liền tràn đầy cuồng nhiệt. Đáng chết, bọn hắn triệu hoán man thú càng ngày càng nhiều. Cứ chờ đợi như thế, chúng ta liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng còn. Bá quyết cùng Đế Bắc hiện tại tu vi cũng chỉ là nguyên giác sơ kỳ. Nếu là số 4, bọn hắn lại triệu hoán thêm một chút man thú, vậy hôm nay liền thật nguy hiểm. Động thủ! Điển Sát hét lớn một tiếng, lúc này liền vọt tới. Thế nhưng thân thể Điển Sát mới động, bỗng nhiên ở trong rừng rậm phía trước lao ra một cái bóng. Cái bóng kia hướng thẳng đến Điển Sát đánh tới. Điển Sát nào dám chủ quan, thiết kích lập tức gác ở trước người. Sau một khắc, cái bóng kia cùng Điển Sát chạm vào nhau, Điển Sát bị đâm đến lùi lại mấy bước. Mà cái bóng kia trên không trung tiếp lấy lực đạo va chạm xoay người, rồi rơi xuống bên cạnh số 4. Lại nhìn lại, thứ kia là một đầu báo toàn thân đen nhánh. Đầu tiên là hướng về phía Điển Sát lùi lại ổn định thân hình, gầm nhẹ. Sau đó cái mũi ở giữa không trung hít hà, cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía số 4. Vốn là trong mắt hung quang cũng chậm chậm hóa thành quang mang cuồng nhiệt. Trong chớp mắt, ba đầu man thú nguyên giác trung cấp liền được triệu hoán tới. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, vốn là 5-5, lại trong khoảnh khắc thành 5-8, mà lại theo thời gian trôi qua, tất nhiên còn sẽ có càng nhiều những man thú bị kêu gọi mà tới. Ở luyện giới này, người của Sơn Hải tộc thật đúng là đã chiếm hết địa lợi. Ngay khi Điển Sát nổi giận đùng đùng lại muốn xông qua, thì một thanh âm bỗng nhiên ở trên một cái cây đại thụ truyền tới. Không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe được thanh âm đó, tất cả mọi người là sững sờ, đồng thời trong lòng càng vô cùng kinh ngạc. Lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào trên tàng cây chậm rãi rơi xuống. Người này không phải ai khác, chính là Lộ Nam Tầm. Ai cũng không nghĩ tới Lộ Nam Tầm vậy mà lại xuất hiện ở đây. Loại cùng nhiễm gì thì là lập tức phản ứng, hoảng sợ nói: "Người theo dõi chúng ta?" Lộ Nam Tầm cũng khinh thường: "Chỉ bằng các người còn muốn lặng yên không tiếng động dò xét hành tung của ta? Ta từ khi các người xuất hiện đã liền phát hiện. Chỉ có điều ta vì tìm hiểu nguồn gốc nên không có vạch trần các người mà thôi." Lộ Nam Tầm nói, ánh mắt chuyển hướng đến bọn người Tôn Ngộ Không. Lộ Nam Tầm khẽ cười: "Không chỉ có Sơn Hải tộc ở chỗ này, Âm Gia Nhân, Cửu Thiên Điện cùng Bát Hoang Hào Kim Kỳ vậy mà cũng đều ở chỗ này. Thật đúng là bớt đi rất lớn khí lực của ta." Tôn Ngộ Không thấy là Lộ Nam Tầm, trong lòng cũng là chấn kinh. Vốn là hình thức liền rất không ổn, hiện tại lại thêm tên Lộ Nam Tầm, đúng thật là đã rét vì tuyết, nay lại lạnh vì xương. Trước đó Lộ Nam Tầm nếu không phải cố kỵ Quỷ Tiêu, chỉ sợ lần trước mình liền đã chết. Hiện tại rất rõ ràng, Lộ Nam Tầm là một mình đến đây, không mang theo Quỷ Tiêu. Hiển nhiên Lộ Nam Tầm là vì muốn phát huy tốt hơn. Lộ Nam Tầm, người bây giờ bất quá là con chó nhà có tàng, chẳng lẽ người còn dám xuất thủ đối với Sơn Hải tộc chúng ta? Năm đó người đột phá lượng diệt, có được 9 cây thương khung kỳ, nhưng vẫn bị Sơn Hải tộc ta đánh bại. Bây giờ người lại có thể thế nào? Số 4 nhìn lấy Lộ Nam Tầm, trong mắt cũng không có sợ hãi gì, ngược lại là thêm một chút cuồng hỉ. Mặc dù Lộ Nam Tầm thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần giết hắn thì lấy được lợi ích cũng kinh người. Nếu như mình có thể đem Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm đều đánh chết, cướp đoạt 2 cây cấp cam thương cung kỳ, vậy công lao của mình coi như là rất lớn. Chỉ cần có thể trở về Sơn Hải tộc, bằng vào công cán đoạt kỳ này, mình tuyệt đối có thể trở thành đại cung phụng của Sơn Hải tộc. Phải biết hiện tại toàn bộ Sơn Hải tộc bất quá cũng chỉ có 5 cây cấp cam thương khung kỳ, mà mình một lần liền đoạt được 2 cây. Chỉ nghĩ đến chỗ này, số 4 trong lòng đã liền tràn đầy cuồng hỉ. Vừa nói, số 4 âm thầm cho 4 người còn lại làm thế thủ. Bốn người còn lại hiểu ý, lặng yên ở trong ngực xuất ra một vật. Lộ Nam Tầm đối với số từ rất là khinh bỉ liền nói: năm đó ta trọng thương, gặp phải tộc trưởng Sơn Hải tộc các ngươi. Bất quá hắn cũng chỉ là thắng ta một chiều. Nếu như ta toàn thịnh thì hắn sớm đã không còn được tính mạng. Nói xong, Lộ Nam Tầm vung tay lên, hắc ảnh trong tay giống như nhịp tim nhảy lên. Hôm nay các ngươi phải chết ở chỗ này. Theo thanh âm của Lộ Nam Tầm, bóng đen trong tay hắn đột nhiên nổ tung. Vốn là một đại đoàn bóng đen, giờ phút này tựa như là tản ra hắc vụ màu đen, trực tiếp lấy Lộ Nam Tầm làm trung tâm khuếch tán ra. Nhưng khi khuếch tán đồng thời, lại trong khoảnh khắc hội tụ thành hơn 10 đạo sương mù rất mỏng, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, hướng về phía đám người Tu Ngộ Không cùng số từ bao phủ xuống. Đám người trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra đây là cái gì, nhưng bản năng đều biết đó nhất định cũng chẳng phải vật gì tốt. Bởi vậy toàn bộ né tránh thứ bóng đen mờ nhạt kia, tốc độ cũng không nhanh, cho nên đám người bao gồm cả Bá Quyết đã bị thương đều có thể né tránh. Nhưng cái bóng đen mờ nhạt này trực tiếp trùng kích trên mặt đất. Mọi người mắt thấy chỗ mặt đất bị bóng đen bao trùm, lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Tất cả mọi người sững sờ, lúc này Điền Sát lại bận bịu hét lớn: mau né tránh dưới chân. Điền Sát vừa lên tiếng, đám người dưới mặt đất liền chắp tay, bóng đen mờ nhạt kia màu sắc lại ngưng tụ thêm một chút, từ dưới chân đám người tuôn lên như suối. Có Điền Sát nhắc nhở, mọi người đã lại một lần nữa tránh đi hắc vụ kia, trên không xung nhất chuyển, lại một lần nữa trên không trung đánh xuống. Mà lúc này màu sắc lại so với trước đó ngưng trọng thêm một phần. Nhìn đến đây, Điền Sát tựa hồ nhớ ra điều gì đó, có thể lại không dám xác định. Điền Sát hơi chút do dự, bóng đèn kia đã lao thẳng tới mặt, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Điền Sát lần này không có tránh, mà là trong tay thiết kích trước người giao nhau, đồng thời hai tay nguyên lực bạo dũng mà ra. Nguyên lực bị thôi động, toàn bộ tụ tập ở phía trên thiết kích, bao trùm một tầng kim thuộc tính. Nguyên lực thiết kích, nguyên lực kia khuấy động ở phía mặt ngoài thiết kích, nhìn qua vậy mà so với trước đó lớn hơn rất nhiều. Thiết kích bao trùm lấy nguyên lực sắc bén, trực tiếp bổ về phía bóng đen. Bóng đen đó cũng không có né tránh, mặc cho thiết kích chém vào. Thế nhưng khi thiết kích còn chưa đâm trúng đích, sắc mặt Điển Sát liền thay đổi, đồng thời trợn mắt nhìn lấy thiết kích, liền như là băng tuyết gặp được than đỏ, trong khoảnh khắc đã tiêu tán. Điển Sát cắn răng một cái, lại một lần nữa thôi động nguyên lực trong cơ thể. Phía trên thiết kích, nguyên lực lần nữa kích phát, đồng thời ra sức đem thiết kích rút ra, thân thể cũng liền thuận thế trên mặt đất, lăn đi một vòng. Bóng đèn kia trong nháy mắt liền lướt qua vị trí vừa rồi của Điển Sát. Là hắc ma trùng, đáng chết. Lộ Nam Tầm tại sao có thể có thứ này, đúng là khó lý giải. Điển Sát vừa mới hét lên, bọn người Tô Ngộ Không cùng số từ đã làm ra phản ứng. Tô Ngộ Không trong tay kim cô bổng vung lên, đồng thời bỗng nhiên đạp tới mặt đất. Lập tức một mặt thổ tường nặng nề, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp đụng phải phía trên tổ thường, nhưng không có cái gì phản ứng, mà trực tiếp ăn mòn thổ tường ra một cái động. Đồng thời cái động lớn kia cũng đang điên cuồng mở rộng. Một mặt thổ tường nặng nề chỉ khoảng 2 giây đã hoàn toàn bị ăn mòn hết, mà bóng đèn kia màu sắc lại ngưng trọng thêm một phần. Bất đắc dĩ, Tô Ngộ Không đành phải triệu ra một mặt tường đất, đồng thời phi tốc lùi lại. Chư Bát Giới nhìn bóng đèn bay tới, vốn định dùng bừa cào chín răng lao đến, nhưng sau đó đoán chừng là nhìn thấy hắc vụ kinh khủng kia, cho nên liền xoay người chạy. Bá Quyết phản ứng rất trực tiếp, tung thẳng một quyền vào hắc vụ. Một quyền này không chỉ có lôi cuốn lấy vô song lực lượng, càng đem nguyên lực chung quanh toàn bộ hấp dẫn áp xúc, cuối cùng giống như pháo không khí cứ thế đánh ra. Hắc vụ kia bị nguyên lực pháo ảnh kích vậy mà trống rỗng ngừng lại. Linh thì là hai tay hợp lại, trong tiếng vang leng keng, một mặt khiên kim loại hoàn toàn có thể đem hắn ngăn ở phía sau đã xuất hiện ở trong tay. Đồng thời trên tấm chắn sáng lên một tầng hồng quang, tựa hồ là một loại bình chướng phòng ngự nào đó. Hắc vụ kia toàn bộ đâm vào bên trên tấm chắn, mặc dù cũng chặn, chỉ có điều tấm chắn cũng lập tức bắt đầu bị ăn mòn. Chỉ có điều tốc độ ăn mòn so với tường đất của Tô Ngộ Không đã chậm đi rất nhiều. Một bên khác mấy người số tư cũng là đều có phản ứng. Số tư vẫy tay một cái, đại xà man thú kia quay vòng thân thể, trực tiếp ngăn lấy trước mặt số tư. Đám sương mù kỳ lập tức đã đâm vào trên thân đại xà. Sau đó đại xà kia giống như hất lên, một thân áo giáp thân thể cũng bắt đầu bị ăn mòn. Cùng lúc đó, nương theo lấy màn thú đại xà trận trận kêu thảm. Đại xà kia cũng không động lấy một cái, tựa hồ đang rất kiên định, quán triệt mệnh lệnh bảo hộ số tư. Bác thì là toàn thân tử quang sáng lên, vô số lôi đình bổ bên trong, từ đỉnh đầu hắc giác lan tràn mà xuống, đem hắn chết để bao phủ ở trong lôi đình. Loại cùng thắng ngộ nhiễm gì, ba người cùng nhau nhảy tới trên thân báo tử, đồng thời phóng tới. Báo tử không tấu đại xà, chờ ở nguyên địa, mà là trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Cơ hồ là đồng thời tất cả mọi người liền dùng phương thức của mình ứng phó. Lần công kích thứ hai của hắc vụ kia, mà khi thanh âm của điển sát vang lên về sau, cơ hồ là tất cả mọi người đều chuyển đến tiếng kinh hồ hay là gầm thét. Thổ tường của Tôn Ngộ Không cơ hồ vô thức trong nháy mắt liền bị dựng đứng lên, nhưng cũng trong nháy mắt liền bị hắc vụ ăn mòn sạch sẽ. Mà lại theo hắc vụ ăn mòn, tự thân màu sắc càng lúc càng nặng, mắt thấy liền dần dần chuyển thành màu đen. Mà Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu càng ngày càng bị động, lúc này muốn tránh thì cũng đã không kịp, chỉ có thể liều mạng điên cuồng dựng lên tường đất ngăn trở, đồng thời không ngừng mà lùi lại. Bá quyết một quyền đánh ra, nguyên lực pháo áp xúc nguyên lực, không chỉ có không hề thương tổn đối với hắc vụ, ngược lại giống như là chất xúc tác, hắc vụ kia trong khoảnh khắc liền thành màu đen, sau đó nhằm bá quyết vọt tới. Bá quyết lại muốn tung thêm ra một quyền, liền bị Linh ngăn ở bên cạnh. Đừng động thủ. Trong lúc nói chuyện, Linh lại lấy ra một mặt tấm chắn. Cái tấm chắn này càng lớn cũng càng thêm nặng nề, giao cho bá quyết. Bá quyết cũng không do dự, sau khi nhận lấy trực tiếp ngăn lại trước người. Vừa kịp lúc huyết vụ kia đã trực tiếp đâm vào trên tấm chắn. Lần này khí lực có chút kinh người, bá quyết nắm lấy tấm chắn bị bức lui lại. Đã biến thành màu đen, lực lượng ăn mòn của sương mù cũng có chỗ gia tăng. Mặc dù Linh cho bá quyết mặt tấm chắn này rõ ràng so với chính hắn đang dùng càng thêm mạnh mẽ hơn, nhưng cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn, hiển nhiên cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Điển sát bên này vừa mới thốt lên một câu hắc ma trùng về sau, thiết kích trước người lần nữa giao nhau, một mặt khiên kim loại cũng xuất hiện ở ngay phía trước thiết kích, chặn lấy hắc vụ vọt tới. Chư bát giới thì là một đường điên cuồng chạy trốn, sương mù kia biến thành màu đen, tốc độ của hắn cũng là chậm nhất ở trong đám người này. Số từ bên kia đại xà đã bị ăn mòn, mất đi lượng lớn huyết nhục, sương mù kia cũng dần dần trở nên thành nhàn nhạt màu đỏ. Lôi đình của bác mặc dù chặn đứng hắc vụ, nhưng cũng bị điên cuồng ăn mòn. Đám người Thắng Ngô, báo tử, màn thú thì là liên tục nhảy lên nhảy xuống để tránh né. Điển sát dùng khiên kim loại ngăn trở sương mù, tranh thủ thời gian quay lại mà nói. Đây là hắc ma trùng, có thể thôn phệ vạn vật, lớn mạnh tự thân, sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào tiêu diệt. Thứ này vốn là đã diệt tuyệt, đáng chết chúng ta coi như xong. Điển sát khi đang nói chuyện, khiên kim loại kia đã bị ăn mòn không còn. Điển sát kinh hãi, vội vàng phi thân vọt lên. Thế nhưng sương mù kia trên không trung nhất chuyển, lại nhằm điển sát mà lao đến. Tôn Ngộ Không bên này cũng gánh không xong sương mù kia, đã bắt đầu phát ra tia sáng màu vàng nhàn nhạt, mà lại tốc độ ăn mòn thổ tường đã vượt qua khỏi tốc độ chế tác của Tôn Ngộ Không. Mắt thấy sương mù màu vàng nhạt kia nhào tới trước mặt, Tôn Ngộ Không nhịn không được dẫn theo kim cô bổng quét tới. Nhưng sương mù liền giống như là một đoàn hoàng khí, lập tức bị đánh tan. Nhưng khi kim cô bổng xẹt qua về sau, lại lập tức hội tụ vào một chỗ, vẫn như cũ là đánh tới, không có cách nào. Tôn Ngộ Không cũng chỉ đành xoay người chạy. Những người khác tình huống cũng kém không nhiều, phích lịch của bác cũng bị ăn mòn. Bác cũng chỉ có thể là phi nước đại, sương mù chui ở sau lưng đầu đại xà nguyên giác trung dài kia. Giờ phút này đã thành hai đoạn, nhưng sinh mệnh lực ương ngạnh vẫn là bất tử. Mà số tư thì là đem đại xà xem như tấm chắn, không ngừng mà ngăn cản lấy. Sương mù kia, ba người Thắng Ngộ giờ phút này đã trốn được xa, nhưng chẳng biết tại sao rất nhanh thì lại chạy về. Hắc ma trùng thường không thế giới, lúc đầu đã bị diệt tuyệt. Nó có thể thôn phệ hết thảy đồ vật, bao gồm cả vật chất, năng lượng cùng nguyên tố. Coi như không có cái gì, bọn chúng cũng có thể thôn phệ nguyên lực không khí, thậm chí là cả không gian. Từng bị xem như là sâu mọt kinh khủng nhất của thương khung thế giới. Bởi vì đặc tính có thể nuốt vạn vật, cầu hồ không có bất cứ công kích gì đối với bọn hắn có thể sinh ra hiệu quả, cũng liền khiến hắc ma trùng rất khó bị giết chết. Hắc ma trùng vừa mới được đản sinh là cực kỳ nhỏ, mắt thường cơ hồ là nhìn không thấy. Khi một đám hắc ma trùng tập hợp một chỗ, nhìn qua liền như là một tầng sương mù. Một khi được thả ra, bọn hắn liền sẽ điên cuồng thôn phệ. Đồng thời theo quá trình thôn phệ đồ vật cũng bắt đầu tiến hóa bản thân. Tỉ như thôn phệ thổ tường của Tô Ngộ Không liền sẽ tự mang một chút thổ thuộc tính. Thôn phệ đại xà liền sẽ tràn ngập huyết tinh. Mà lại hắc trùng này vĩnh viễn chưa đầy đủ, chỉ cần bọn hắn vẫn tồn tại, vậy liền sẽ càng không ngừng thôn phệ tiếp theo. Điển sát, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Hắc ma trùng này hẳn là chỉ biết tìm năng lượng mạnh nhất để thôn phệ, nhưng bây giờ tại sao lại đuổi theo chúng ta mà không buông? Đế Bắc giờ phút này thổi thương khung tiêu, duy trì lấy bốn mùa âm sắc. Chung quanh lần nữa biến thành một mảnh trời đông giá rét. Nhưng sương mù kia lại có thể đột phá giới hạn, bắt đầu thôn phệ đồng thế giới của hắn. Bọn hắn là bị điều khiển, Lộ Nam Tầm đang thao túng chúng. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là lập tức phản ứng lại. Hắc ma trùng này hoàn toàn chính xác là rất phiền phức, nhưng chỉ cần giải quyết Lộ Nam Tầm thì bọn này cũng không còn người điều khiển, dù sao vẫn là sẽ còn có biện pháp giải quyết. Lập tức tất cả mọi người không cứng rắn chống đỡ mà từ bỏ phòng ngự, đang không ngừng tránh né, đồng thời đều nhào về phía Lộ Nam Tầm, tập hợp sức mạnh của mọi người để giết Lộ Nam Tầm trước. Vốn dĩ hai phe Tô Ngộ Không cùng số tư còn đối địch, giờ phút này ở dưới sự uy hiếp của Lộ Nam Tầm, vậy mà vô cùng ăn ý bắt đầu liên thủ. Nhưng nhìn đám người nhào tới, Lộ Nam Tầm không hoảng hốt một chút nào, cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay vung lên, đông đảo hắc ma trùng đang truy sát ở sau lưng mọi người lập tức tăng tốc độ, vậy mà vượt qua đám người, toàn bộ trôi lơ lửng ở chung quanh Lộ Nam Tầm. Tất cả hắc ma trùng hiệp lộ về sau, màu đỏ nhạt và màu vàng nhạt cũng bắt đầu xen lẫn hỗn tạp. Khi bọn người Tô Ngộ Không vào tới trước mặt Lộ Nam Tầm, Lộ Nam Tầm đã bị một tầng hắc ma trùng bao bọc ở trong đó. Nhìn lấy Lộ Nam Tầm không có ý tự mình xuất thủ, xem ra tự hồ lần này chỉ chuẩn bị dùng hắc ma trùng để phân ra một trận thắng bại. Bá Quyết vốn tính tình nóng nảy, nhìn lấy Lộ Nam Tầm kia một mặt khinh bỉ tiếu dung, liền lửa giận ngút trời, nguyên lực toàn thân khuấy động, liền muốn xông lên, nhưng đã bị Linh đem giữ chặt. Sau đó Linh ở bên tai Bá Quyết nói nhỏ, cùng lúc đó những người khác cũng đều bắt đầu dùng biện pháp của mình chuẩn bị đối phó với Lộ Nam Tầm, phát động công kích. Tô Ngộ Không đem kim cô bổng cắm vào dưới mặt đất, sau đó điều động nguyên lực, vốn định đem nguyên lực thông qua kim cô bổng rót vào đại địa để vận dụng cự viên thổ thân. Thế nhưng khi nguyên lực điên cuồng vận chuyển, tu vi của Tô Ngộ Không cứ như vậy không có dấu hiệu nào, từ nguyên sơ cao cấp tăng lên tới nguyên giác sơ kỳ. Ngay cả chính Tô Ngộ Không cũng không nghĩ tới mình lại vào lúc này đột phá tu vi. Đột phá đến nguyên giác, ngoại trừ gia tăng nguyên lực ẩn chứa trong thể nội, lực lượng bộc phát cùng sức bền đều mạnh hơn. Đối với Tô Ngộ Không mà nói, càng quan trọng nữa là lại có thể giải khai một lớp phong ấn của kim cô bổng. Trước đó kim cô bổng giải khai lớp phong ấn thứ nhất để Tô Ngộ Không thu được năng lượng thổ chi pháp giới, mà lại có thể thông qua kim cô bổng để điều khiển sức mạnh thổ thuộc tính ở trong đại địa. Trước đó cùng Linh đối chiến với màn thú cá sấu chính là sức mạnh của kim cô bổng ngưng tụ ra cự viên thổ thạch. Hiện tại giải khai lớp phong ấn thứ hai, Tô Ngộ Không rất muốn biết nó sẽ mang lại cho mình lực lượng gì. Theo tu vi đột phá, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy kim cô bổng trong tay bỗng nhiên truyền đến một luồng sức mạnh ấm áp. Lực lượng này mặc dù ấm áp nhưng là rất mạnh, mà lại có chút bá đạo. Vừa tiến vào thể nội Tô Ngộ Không liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là trong nháy mắt liền làm lưu động khí huyết của Tô Ngộ Không cơ hồ đều muốn phun ra một ngụm máu tươi. Thực sự nhịn không được, Tô Ngộ Không bỗng nhiên dậm chân một cái, đem cỗ lực lượng xông vào trong cơ thể kia thuận theo đùi phải toàn bộ chút xuống đến bên trong đại địa. Trong nháy mắt đại địa chấn động, sau đó đám người liền thấy lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, phạm vi chung quanh trăm trượng bên trong đại địa bỗng nhiên liền sôi trào. Sau đó bên trong đại địa bắt đầu chui ra từng tên thạch nhân. Những thạch nhân này bộ dáng cùng Tô Ngộ Không có chút tương tự, nhưng thân hình lại có cao có gầy, có thân thể khổng lồ sức mạnh cực hạn, có còm nhom, nhưng là thân hình vô cùng linh mẫn. Vốn là chỉ có mấy người Tô Ngộ Không, giờ phút này lại trở nên có chút chen chúc, bên trong phạm vi phương viên trăm trượng trọn vẹn đứng gần cả ngàn người. Từng tên thạch nhân xuất hiện về sau đều là vò đầu bứt tai, thậm chí còn giống như con khỉ líu ríu réo lên không ngừng. Thấy cảnh này, Tô Ngộ Không tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, sau đó thân thể bắt đầu run rẩy rất nhỏ, cứng họng hồi lâu lại nói không ra lời gì. chỉ là sững sờ nhìn thấy vô số thạch đầu này, cũng sửng sốt còn có chư bát giới. Chỉ có điều đối với chư bát giới xung kích cũng không có lớn như vậy, cho nên rất nhanh hắn đã liền phản ứng lại, chỉ vào đám thạch hầu đối với Tôn Ngộ Không nói: "Hầu ca, hầu ca, đây không phải là hầu tử của Hoa Quả Sơn sao? Tên kia cái tên đầu to, ta còn từng cùng hắn uống rượu." Từ dưới đất chui ra ngoài, những thạch hầu này tất cả đều là hầu tử của Hoa Quả Sơn trước kia. Tôn Ngộ Không có thể nhận ra hơn phân nửa đều là hầu tử hầu tôn của mình, mà lại có chút là hầu tử vẫn còn sống, có một số cũng sớm đã chết. Giờ phút này bị sức mạnh của Kim Cô Bổng ảnh hưởng, vậy mà thông qua loại phương thức này lại một lần nữa xuất hiện. Đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng biết đây không phải phục sinh, bất quá chỉ là giống thổ thạch cự viên trước đó, thông qua sức mạnh của Kim Cô Bổng đem đất đá trong đại địa rút ra ngưng tụ thành hình người. Bởi vì trong lòng Tôn Ngộ Không, thứ không bỏ xuống được nhất chính là hầu tử của Hoa Quả Sơn, cho nên mới ngưng tụ ra đều là thạch hầu. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, tâm tình trong lòng rốt cục ổn định lại, nhìn lấy chư bát giới, sau đó xóa sạch vệt nước mắt trên khóe mắt, thành âm đột nhiên hét lớn: "Tất cả Hoa Quả Sơn thượng!" Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng, tất cả thạch hầu đều rống giận xông về phía Lộ Nam Tầm. Đám người chư bát giới bá quyết cũng không cùng xông lên, bọn hắn cũng đều là người thần kinh bách chiến, tự nhiên biết bằng vào những thạch hầu này khẳng định không phải là đối thủ của Lộ Nam Tầm. Đồng thời cũng biết những thạch hầu đó chỉ sợ chỉ là để đối phó những hắc ma trùng kia, chờ thạch hầu dây dưa kéo lại hắc ma trùng về sau, đó mới là thời điểm nhóm người mình xuất thủ. Rất nhanh, vô số thạch hầu liền vọt tới bên người Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm hừ lạnh một tiếng, điều khiển hắc ma trùng tiến lên, đem cả đám thạch hầu đều bao trùm, đồng thời bắt đầu thôn phệ. Nhưng cảnh tượng trong suy nghĩ của Lộ Nam Tầm, những thạch hầu này sẽ bị hắc ma trùng dễ dàng thôn phệ cũng chưa từng xuất hiện. Những tên thạch hầu kia tựa hồ cũng không hề dễ dàng bị thôn phệ như vậy. Trên thân từng tên thạch hầu đều là che phủ một tầng sương mù, vẫn như cũ là có thể phóng tới Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm vẫn là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cũng không thấy hắn động thủ, chẳng qua là bước ra một bước, bỗng nhiên dẫm lên trên mặt đất. Tư thế của động tác kia cùng Tôn Ngộ Không vừa rồi lại có chút tương tự. Không biết có phải là Lộ Nam Tầm cố ý làm ra để châm chọc Tôn Ngộ Không hay không. Theo một bước này bước ra, dưới chân Lộ Nam Tầm chợt bộc phát một trận hắc khí. Hắc khí kia tựa như là một nắm bùn bị dẫm nát, trong nháy mắt chảy ra tứ tán. Trong nháy mắt, hắc khí kia liền xuyên thủng 30-40 tên thạch hầu, xông tới nhanh nhất. Tất cả thạch hầu đều bị hắc khí xuyên thủng, đều là một cái chớp mắt liền biến thành màu đen, sau đó vỡ vụn thành cặn bã đầy đất. Hắc khí kia xuyên thủng thạch hầu về sau cũng không có tiêu tán hay là thu hồi, mà là như linh xà uốn lượn lan tràn ra ngoài, toàn bộ hướng về phía những tên thạch hầu đang vọt tới kia. Thời gian mấy hơi thở, hắc khí liền như xà xiên hồ lô, mỗi một cây lan tràn ra hắc khí đều xuyên thủng 20-30 con thạch hầu. Vốn là nơi chèn trúc lập tức liền khoáng đạt hơn rất nhiều. Ở thời điểm Lộ Nam Tầm động thủ, hắc ma trùng vốn là bám vào trên người thạch hầu đã toàn bộ rời khỏi, đồng thời về tới chung quanh Lộ Nam Tầm. Sau đó những hắc ma trùng này vậy mà bắt đầu từ từ thôn phệ. Khi Lộ Nam Tầm giải quyết hết một nửa thạch hầu, hắc ma trùng kia vậy mà cũng chỉ còn lại có một nửa. Nhưng một nửa còn lại này thể tích đã khác trước đó, biến thành một hạt lớn chừng hạt đậu, đồng thời toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Những hắc ma trùng lớn chừng hạt đậu này liền lơ lửng sau lưng Lộ Nam Tầm. Lúc này Lộ Nam Tầm thu hồi hắc khí, nhìn lấy một nửa thạch hầu đang xông lên. Lộ Nam Tầm tay một chỉ, lít nhà lít nhít điểm đen ở sau lưng kia liền bay vọt mà ra, bình quân là 2-3 cái chấm đen vọt tới trên thân một con thạch hầu. Lúc này thạch hầu tựa hồ là có chút không chống nổi, một khi bị điểm đen đụng vào, nơi bị đụng vào ngay lập tức sẽ bắt đầu lõm, nháy mắt liền bị thôn phệ trống không. Ở thời điểm thạch hầu cùng hắc ma trùng biến lớn đụng lẫn nhau, Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ thì là dường như có điều suy nghĩ. Sau đó lần nữa dùng Kim Cô Bổng cắm vào đại địa, tiếp đến vỗ lồng ngực của mình, kim quang đại phóng. Nhưng là lúc kim quang này xuất hiện về sau, tựa như là một sợi bông vậy mà nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó mặt đất lần nữa sôi trào, lại là từ dưới mặt đất chui ra mấy trăm con. Chỉ có điều lần này sau khi xuất hiện, trải qua kim quang tẩy lễ, trên thân mỗi con đều mặc lên một thân áo giáp kim sắc, đồng thời đưa tay sờ mó ở bên trong kim quang, đều móc ra một cây kim cô bổng vàng óng ánh. Chỉ tay một cái, những cái thạch hầu mặc giáp này lần nữa xông tới. Lúc này thạch hầu của những hắc ma trùng kia chạm vào nhau về sau, năng lực thôn phệ mọi thứ hắc ma trùng lại một lần nữa không còn dễ dàng như vậy. Đối với thạch hầu một thần kim giáp, hắc ma trùng mặc dù cũng có thể đem thôn phệ, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Mặt khác, bởi vì thể tích biến lớn, thạch hầu kim giáp thậm chí có thể huy động kim cô bổng trong tay tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, thanh âm của hắc ma trùng thôn phệ kim giáp cùng thanh âm của thạch hầu công kích hắc ma trùng hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn lấy kim cô bổng của thạch hầu kim giáp kia, thế mà đối với hắc ma trùng có thể công kích, mặc dù như cũ rất khó giết chết, nhưng là 3-4 con thạch hầu kim giáp công kích vẫn là có thể xử lý một con hắc ma trùng. Nhìn lấy hắc ma trùng dần dần bị xử lý, Điển Sát cũng triệt để ngây dại. Người làm sao mà làm được? Tô Ngộ Không nhìn lấy chiến đấu trong sân liền nói, người đã nói qua hắc ma trùng này ở thương khung thế giới lẽ ra là đã diệt tuyệt. Nếu đã diệt tuyệt thì tất nhiên là có biện pháp để đối phó. Cho nên ta liền nghĩ, chỉ e hắc ma trùng này hẳn là chỉ có sức mạnh của cấp cam thương khung kỳ mới có thể tiêu diệt. Nên ta đã thử một lần, quả nhiên đúng là như thế. Kim cô bổng lớp phong ấn thứ hai được giải phóng, mang cho Tô Ngộ Không ngoài trừ năng lực điều khiển thổ nguyên tố mạnh hơn, hơn nữa còn cường hóa cực lớn nhục thân của Tô Ngộ Không. Nhưng giờ phút này huyết nhục của Tô Ngộ Không vẫn là trạng thái bị sức mạnh của hào kim kỳ đồng hóa kim loại, cho nên Tô Ngộ Không cảm giác cũng không rõ ràng. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là những thạch hầu này. Mặc dù bây giờ thông qua sức mạnh của kim cô bổng chế tạo ra thạch hầu còn rất yếu, nhưng lại có được tính trưởng thành cùng tính thích nghi rất mạnh. Tỷ như vốn là thạch hầu, nếu như cùng sức mạnh hào kim kỳ dung hợp, liền có thể để thạch hầu mặc vào một thần kim giáp, lực phòng ngự gia tăng cực đại. Theo Tô Ngộ Không tu vi tăng lên, sức mạnh chỉnh thể của những thạch hầu này cũng sẽ tương ứng tăng lên. Mặc dù vẫn không thể so sánh với hắc giáp thần vệ của Đế Bắc, nhưng nếu như về sau Tô Ngộ Không có được thương khung kỳ thuộc tính khác, thì thạch hầu trưởng thành sẽ vượt qua hắc giáp thần vệ. Giờ phút này thạch hầu khoác kim giáp cùng hắc ma trùng chém giết. Mặc dù 3-4 con thạch hầu hoàn toàn chính xác mới có thể đập chết một con hắc ma trùng, nhưng hắc ma trùng số lượng thật sự rất nhiều. Coi như hiện tại triệu hồi ra tất cả thạch hầu toàn bộ chiến tử, tối đa cũng chỉ có thể tiêu diệt được một nửa hắc ma trùng. Không thể đợi thêm nữa, nếu thạch hầu biến mất, số hắc ma trùng còn lại cũng sẽ vô cùng phiền phức. Thời dịp hiện tại hắc ma trùng bị hấp dẫn, chúng ta động thủ đi. Khi Tô Ngộ Không nói chuyện, ánh mắt đã nhìn chòng chọc vào Lộ Nam Tâm. Tô Ngộ Không nhớ kỹ, không thể hạ sát thủ. Chúng ta nếu là muốn sống sót, tất nhiên không thể thiếu sức mạnh của Lộ Nam Tâm. Điển Sát hai tay đã dẫn theo thiết kích trầm giọng nói. Dựa theo tính cách của Lộ Nam Tâm, không đem hắn đánh bại thì hắn là không thể nào đáp ứng liên thủ với chúng ta. Nói xong, Tô Ngộ Không đã nhất mã đường tiên xông tới. Tô Ngộ Không trong lòng rất rõ ràng, coi như là mình đột phá đến nguyên giác sơ kỳ, đơn đả độc đấu vẫn không phải là đối thủ của Lộ Nam Tâm. Nhưng ngày sau nếu thật nghĩ liên thủ với Lộ Nam Tâm như vậy thì phải cùng hắn đánh một trận. Mặc dù giờ phút này cảm giác khí tức của Lộ Nam Tâm cũng là nguyên giác sơ kỳ, nhưng Tô Ngộ Không như cũ vẫn không dám khinh thường. Có lẽ phía bên mình vẫn như cũ sẽ bại, nhưng coi như bại cũng muốn để Lộ Nam Tâm nhìn thấy thực lực phía bên mình. Dạng này đối với Lộ Nam Tâm mà nói, nhóm người mình mới có giá trị để liên thủ. Ở thời điểm Tô Ngộ Không xông lên đồng thời, Điển Sát Đế Bắc Linh chưa bắt giới cùng Bá Quyết cũng đi theo xông tới. Một bên khác bọn người số tư cùng Thắng Ngộ đối mặt về sau, số tư vung tay lên, thạch quy thổ hoàng sắc kia cũng xông về phía Lộ Nam Tâm. Sau đó số tư thả người nhảy lên, vậy mà nhảy lên trên lưng con báo màu đen. Con báo kia gào thét một tiếng cũng xoay người chạy. Xem ra số tư lại là thừa dịp thời gian Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm dây dưa chuẩn bị đào tẩu. Bất luận dự định của số tư là thật sự đào tẩu hay vẫn chỉ là muốn tạm lánh nhất thời, lúc này đào tẩu đối với mấy người Tô Ngộ Không mà nói tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt. Mặc dù Lộ Nam Tầm khí tức cũng chỉ là nguyên giác sơ kỳ, nhưng Tô Ngộ Không nhớ rất kỹ, Lộ Nam Tầm có được một loại chiều số nào đó có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Nhìn thấy bọn người số tư chạy trốn, Lộ Nam Tầm khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi nói, gặp cường địch chỉ biết trốn tránh, cùng tộc trưởng của Sơn Hải tộc các người so ra còn kém hơn nhiều lắm. Lộ Nam Tâm lời còn chưa dứt, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Nháy mắt kia, tu vi nguyên giác sơ kỳ đã tăng lên tới nguyên giác hậu kỳ. chỉ một chút đã vượt qua đám người hai tiểu cảnh giới. Khi Tôn Ngộ Không vừa rồi vào tới trước mặt Lộ Nam Tầm, Lộ Nam Tầm đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nguyên hồn của Tôn Ngộ Không một mực tập trung vào Lộ Nam Tầm, cảm nhận được Lộ Nam Tầm đột nhiên biến mất, nguyên hồn dưới sự dẫn dắt của Tôn Ngộ Không lập tức quay đầu, liền đáp vào ngay phía trước đám người số tư đang muốn đào tẩu. Hắc ảnh lóe lên, Lộ Nam Tầm đã xuất hiện. Lộ Nam Tầm hiện thân về sau liền hướng về phía con báo đen, đưa tay hướng mình kéo một cái, mới vừa từ trên cây vọt lên, báo lập tức mất đi cân bằng, trực tiếp bị Lộ Nam Tầm hấp dẫn lôi kéo tới. Đồng thời một cái tay khác của Lộ Nam Tầm nắm lại, trên nắm tay hắc khí lăn lộn, một quyền đấm ra, hắc khí kia tựa như là hé miệng, hà miệng rộng trực tiếp đem con báo đen nuốt vào. Bọn người số tử trên lưng con báo đen mất đi cân bằng, trong nháy mắt đã toàn bộ hướng về sau vọt lên, dùng lực lượng của mình chống cự lại hấp lực của Lộ Nam Tầm. Bọn người số tư nhao nhao nhảy vào trên cành cây, còn báo đèn kia bị hắc khí bao khỏa. Lộ Nam Tầm nắm một quyền, hắc khí trong nháy mắt co vào, một cỗ huyết vũ đột nhiên nổ tung. Khi hắc vũ tán đi, còn báo đèn kia đã bị đè ép thành một bộ thây khô, không có một tia huyết nhục. Một đầu màn thú nguyên giác sơ kỳ trong chớp mắt cứ như vậy bị giết chết. Mặc dù trước đó đã có đánh giá cao đối với thực lực chân chính của Lộ Nam Tầm, nhưng bây giờ đám người mới phát hiện trình độ đánh giá cao này vẫn còn chưa đủ. Cười khẩy, Lộ Nam Tầm đưa tay nhắm ngay số tư, liền chuẩn bị lại một lần nữa dùng loại hấp lực kỳ dị kia. Số tư thấy một lần vội vàng hét lớn, bác vạn lôi thiên dẫn. Nghe được lời số tư, thân hình của bác khẽ động, vọt thẳng đến phía trước số tư, hắc giác trên đầu thẳng hướng về phía Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm duỗi tay ra cũng không có thu hồi, mà là một cái tay khác trước người nhấn một cái, lập tức trống rỗng xuất hiện 7 cái chùm sáng màu xám trắng. Quang đoàn kia xuất hiện về sau trực tiếp hóa thành 7 chữ, nhưng là 7 chữ này là cái gì bọn người Tôn Ngộ Không cũng lại không biết. Sau một khắc, bác toàn thân tử quang phun trào, bên trên hắc giác trên đỉnh đầu trong nháy mắt lan tràn ra một sợi dây nhỏ cực nhỏ màu tím sậm. Sợi dây nhỏ kia vừa ra tựa như là đột nhiên nổ tung, trong cùng một lúc trực tiếp lan tràn ra hàng ngàn hàng vạn sợi dây nhỏ màu tím sậm, nhìn qua tựa như là một mảnh không gian bị một chùy đánh nát. Lộ Nam Tầm, người nghĩ rằng chúng ta không có chút nào chuẩn bị mà đến đối phó với người sao? Ở thời điểm dây nhỏ màu tím sậm kia cơ hồ trải rộng cả vùng không gian, số từ trong ngực lại lấy ra một pho tượng màu đen, giống như là một pho tượng chất gỗ nào đó, tiếp đến buông lỏng tay, pho tượng bằng gỗ lơ lửng giữa không trung. Số từ ngày sau đó hai đầu gối liền quỳ xuống, mời Lôi Vương pháp thân. Theo tiếng hô của số từ, pho tượng kia chợt nóng tản mát ra một trận tử quang. Bên trong quang mang, một nam tử sau lưng mọc lên một đôi cánh đen nhánh cởi trần xuất hiện ở giữa không trung. Trên lưng nam tử kia có hai cái tử sắc yêu cổ. Xuất hiện về sau, nam nhân kia nhìn lấy Lộ Nam Tầm cũng không nói chuyện, tay phải vỗ yêu cổ, lập tức một đạo âm thanh chấn thiên lôi truyền đến. Ngay sau đó tất cả dây nhỏ màu tím sậm lan tràn mà ra, đột nhiên sáng lên, vậy mà kết thành một đồ vật. Bên trong tiếng sấm từ phía trên yêu cổ kia trong nháy mắt lan tràn ra vô số đạo lôi đình, trực tiếp bổ về phía Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm lại làm như không thấy, vẫn là đưa tay, không biết là đang làm cái gì. Những lôi đình kia giống như là điên, toàn bộ bổ vào phía trên mấy chữ trắng xám chung quanh Lộ Nam Tầm. Khi tiếng sấm dần dần tan biến mất, đám người liền thấy Lộ Nam Tầm vậy mà lông tóc không tổn hào gì, chỉ là chữ xám trắng kia nhìn ảm đạm một chút. Nam tử Lôi Vương chau mày, lập tức hai tay chợt vỗ yêu cổ, lập tức hai đạo tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi trước đó đều là uy thế kinh người, nhưng lần này giữa đám người tử quang lóe lên liền không có thêm tiếng vàng khác, mà lại nhìn Lộ Nam Tầm bên kia. Bên trên ký tự kỳ dị phiêu phù ở chung quanh thân thể, có hai chữ đất xuất hiện hai đạo vết rách. Lôi Vương thần của Sơn Hải tộc quả nhiên lợi hại, chỉ là một đạo pháp thân vẫn là bị quy tắc của luyện giới áp chế, cũng có thể phá vỡ tự trận pháp của ta. Có điều các người đã chậm. Nói xong, Lộ Nam Tầm duỗi tay bỗng nhiên hướng lên, sau đó dùng sức một nắm. Mọi người chỉ cảm thấy đại địa dưới chân có một trận rung động, sau đó dưới mặt đất bắt đầu bốc lên hắc khí nồng đậm. Hắc khí kia cùng với hắc khí khi ngưng tụ trên nắm tay của Lộ Nam Tầm vừa rồi, đem con man thú báo ép thành thây khô kia giống nhau như đúc. Giờ phút này mọi người mới giật mình, Lộ Nam Tổng cũng tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Phạm vi lớn như thế, dưới mặt đất vậy mà tất cả đều bị Lộ Nam Tầm âm thầm bố trí loại hắc khí đó. Theo hắc khí bốc lên, tất cả mọi người đều giống như là bị dây thừng vô hình cho trói buộc lại, không cách nào động đậy mảy may. Hắc khí kia trong nháy mắt liền đã tràn đến thắt lưng của mọi người. Tôn Ngộ Không, người biết không, ta vận dụng sức mạnh của sát yên á ma kỳ phạm vi lớn như thế, cái giá phải trả chính là để cho ta trong vòng một năm tu vi không được tiến thêm, hơn nữa còn lại nhận một chút phản phệ. Có điều, chỉ cần đạt được thương khung kỳ của người, vậy mọi thứ đều trở nên không còn ý nghĩa. Tôn Ngộ Không lúc này mặc dù cũng đang cực lực dãy giụa, nhưng cửa hổ căn bản là không cách nào tránh thoát. Mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng nhìn trên mặt Tôn Ngộ Không lại có chút chấn định. Nhìn thấy Lộ Nam Tầm đối với mình nói chuyện, Tôn Ngộ Không cũng thuận thế hỏi ra. Quy tắc của thương khung thế giới, mỗi người chỉ có thể có một loại thuộc tính. Người đã có được thực, có được thương khung kỳ ám thuộc tính, vì sao còn muốn kỳ kim thuộc tính của ta? Coi như ngươi đạt được cũng vô pháp. Lộ Nam Tầm lại khinh thường nói, hừ, đây chẳng qua là người tầm thường mà thôi. Thương khung thế giới mênh mông vô biên, để một người từ đơn thuộc tính biến thành nhiều thuộc tính mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mà lại, Tôn Ngộ Không, chính ngươi là đầy đủ 9 loại thuộc tính. Ngươi giờ phút này hỏi ta vấn đề đó chẳng còn ý nghĩa, kéo dài thời gian nữa sao? Tôn Ngộ Không sững sờ, mình có đầy đủ 9 loại thuộc tính. Không đúng, mình lúc ấy cũng không có muốn tu luyện một bản thương khung cửu kỳ quyết của Kim Tôn, mình làm sao lại có được 9 loại thuộc tính? Ngay lúc Tôn Ngộ Không trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên ở trong rừng rậm bên cạnh chuyển ra một lão giả. Lão giả này râu tóc bạc trắng, một thân đạo bào màu xanh, nhìn qua cực kỳ tiên phong đạo cốt. Lão giả kia xuất hiện về sau phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cái thở dài này như là rơi vào trong lòng của tất cả mọi người, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không chưa bắt giới cùng bá quyết liền sững sờ. Tôn Ngộ Không cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vì sao người này lại xuất hiện ở đây?